Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 383, toàn diệt. Không tốt, Kim Ngự Đại Thần Sứ, vẻ mặt trong nháy mắt biến. Hắn thần thánh kiếm cùng thần điện trưởng lão thần thánh kiếm nhưng khác biệt. Trưởng lão thần thánh kiếm chỉ là cửu phẩm thiên linh khí, nhưng hắn chính là hàng thật giá thật thần khí. Thần khí này vậy mà cũng bị Tần Vân nhất chỉ đâm nát, chết chết chết. Tần Vân trong mắt sát khí ngút trời, Gấm Thiên Thành, những võ giả khác cũng đầy mặt thất thần. Hư không bên trong, Tần Vân cái kia đáng sợ nhất chỉ hướng Kim Ngự Đại Thần Sứ chớp mắt hạ xuống, tốc độ này vô cùng nhanh, chỉ sợ liền tam tai cường giả cũng không kịp phản ứng tới. Huyết thuẫn phanh, nhưng ngay lúc này, ngay tại Tần Vân nhất chỉ nhanh phải rơi vào Kim Ngự Đại Thần Sứ trên thân lúc, Kim Ngự Đại Thần Sứ thân thể đột nhiên chính mình nổ tung, nồng đậm mùi máu tươi tại hư không lan tràn, nhưng này chút huyết khí cũng không có tán đi, mà là áp xúc thành một đạo huyết mang, điên cuồng hướng phương xa bỏ chạy. Tần Vân, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi, ngoặc kép, điên cuồng thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Muốn chạy trốn, Tần Vân trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, trong cơ thể long mạch đã khô kiệt hầu như không còn. Tần Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Kim Ngự Đại Thần Sứ chạy trốn. Kém một chút, Tần Vân trong mắt hơi có chút đáng tiếc, vị này Kim Ngự Đại Thần Sứ nếu là đưa hắn thôn phệ, cái kia Tần Vân thứ 29 đầu long hồn chỉ sợ cũng có thể thành công hình thành. Ai biết người này như thế quả quyết, trực tiếp chạy trốn. Này huyết thuẫn đại giới cũng không nhỏ đi. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, lần sau gặp lại lúc, Tần Vân muốn giết vị này Kim Ngự Đại Thần Sứ đem vô cùng dễ dàng. Kim Ngự Đại Thần Sứ chạy trốn, cái này Tần Vân cũng thật là đáng sợ, quá mạnh. Ngoặc kép, Gấm Thiên Thành, trong mắt mọi người kinh hách vô cùng. Bạch Hổ công tử, thiên vực thiên kiêu số một Kim Vũ, Thiên Ngu tông chủ, một cái kia cái, tràn đầy khó có thể tin. Trước khôi phục, hư không bên trong, Tần Vân cầm ra một thanh đan dược, ném vào trong miệng, ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể, đan dược nhanh chóng bị thôn phệ hết sạch, long mạch hơi khôi phục một tia. Đế chủ thắng, Kim Ngự Đại Thần Sứ chạy trốn, đế chủ mới là mạnh nhất. Không sai, đế chủ vô địch. Ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử hoan hô đứng lên. Tần lão, thanh linh tiên tử, hoàng lão, từng cái trên mặt cũng hơi lộ ra nụ cười tới. Chỉ có Tiện Khô Lâu trong hốc mắt lập lòe từng tia u quang, thỉnh thoảng hướng Cấm Thiên Vực trông được đi. Tiểu tử này có phiền toái. Tiện Khô Lâu thanh âm hết sức thấp, thấp đến bên cạnh Trì Mộ Vũ đều không có chú ý tới. Nhìn xem hư không Tần Vân, Tiện Khô Lâu thân ảnh quỷ dị biến mất. Ong ong, hư không bên trong, Tần Vân đang khôi phục, mà Bạch Hổ công tử đám người cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhìn xem đang tu luyện Tần Vân, mấy người trong mắt đồng thời lóe lên một vệt lạnh lẽo hàn mang. Hiện tại Tần Vân là suy yếu nhất thời điểm, cũng là giết Tần Vân tốt nhất thời điểm. Nhưng một khắc đồng hồ trôi qua, này vô số võ giả lại không có bất kỳ cái gì một người dám hướng Tần Vân ra tay. Hiện tại Tần Vân đúng là suy yếu nhất thời điểm, nhưng coi như thế, cũng không có bất kỳ cái gì một người có nắm bắt đem Tần Vân chém giết. Bởi vì trước mắt Tần Vân thật là đáng sợ, ai cũng không biết Tần Vân có thể hay không còn có thể thi triển ra vừa rồi cái kia nhất chỉ. Ong ong, linh khí chung quanh bị Tần Vân điên cuồng thôn phệ. Tần Vân đỉnh đầu tạo thành một cái vòng xoáy linh khí, cuồn cuộn linh khí tiến vào Tần Vân trong cơ thể. Một khắc đồng hồ chậm chậm đi qua, khôi phục ba thành, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói bay lên đến hư không. Tần Vân trên người khí tức mặc dù còn không có đạt đến đỉnh điểm, nhưng cái kia đáng sợ uy thế cũng đã làm người ta kinh ngạc. Lôi thần chùy, ong ong, lôi thần chùy xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào cấm thiên thành võ giả trên thân. Tần Vân, Tần Vân, chấm ngoặc kép. Theo Tần Vân ánh mắt, tất cả mọi người thân thể đều khẽ run lên. Bọn hắn nhớ tới bắt đầu đối thiên đế môn đệ tử lạnh lùng. Nếu là lúc trước tương trợ thiên đế môn, vậy bây giờ chẳng phải là, nhất là thiên ngu tông chủ, trong mắt điên cuồng lấp lánh. Các ngươi tam đại thế lực là lựa chọn cùng bản đế đối nghịch. Nhìn xem thiên ngu tông chủ ba người, Tần Vân cười ha hả nói, đối nghịch, tam đại thế lực võ giả, từng cái vẻ mặt biến. Tần Vân, ngươi đã trêu chọc thần điện, chẳng lẽ ngươi còn dám hướng chúng ta ra tay hay sao? Chúng ta tam đại thế lực chính là đệ nhất vực đỉnh phong thế lực, ngươi nếu là hướng chúng ta ra tay, chúng ta tam đại thế lực hợp lại chắc chắn hủy diệt ngươi thiên đế môn. Hư không bên trong, Hồng Thiên Triệu mặt mũi tràn đầy ngoan lệ quát, có thể thân thể người này lại không ngừng run rẩy, trong mắt của hắn càng là tràn đầy sợ hãi. Lần trước tại Thiên Thiềm Thánh Đài, hắn bị Tần Vân một cước đạp tại dưới chân, lần này trong lòng của hắn càng là sợ. Trước mắt Tần Vân căn bản cũng không phải là người, hắn so ma càng thêm đáng sợ, hủy diệt ta thiên đế môn. Nhìn xem Hồng Thiên Triệu, Tần Vân nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo đáng sợ hàn khí. Thiên Thiềm Thánh Đài thật làm cho bản đế thất vọng a. Tần Vân thanh âm mang theo vài phần thở dài. Thiên Ngu Tông chủ nghe đến lời này, vẻ mặt càng là âm trầm vô cùng. Thiên Thiềm Thánh Đài dù sao cũng là đệ nhất vực thế lực, Tần Vân lời này quá phách lối. Nếu không phải kiêng kỵ Tần Vân thực lực, Thiên Ngu Tông chủ đã sớm ra tay rồi. Ngươi nghĩ muốn giết ta? Nhìn xem Thiên Ngu Tông chủ, Tần Vân trong mắt đạm mạc không gợn sóng. Tần Vân, ngươi là thái thượng trưởng lão nhìn chúng người, mà lại thanh linh tiên tử cũng là ta Thiên Thiềm Thánh Đài, xem ở thái thượng trưởng lão trên mặt mũi, hôm nay cứ như vậy như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Thiên Ngu Tông chủ trầm giọng nói, cứ như vậy. Tần Vân trong mắt một vệt hàn khí đột nhiên bay lên. Thiên Thiềm Thánh Đài, bản đế đã cho các ngươi cơ hội, nhưng cũng tiếc các ngươi không có bắt lấy. Bản đế hôm nay xác thực không sẽ giết ngươi nhóm, nhưng các ngươi muốn rời khỏi này cấm thiên thành, vậy phải xem các ngươi thực lực. Lôi thần chùy, thú nộ, nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Vân một búa rơi ở trong hư không. Oanh, này đáng sợ một búa đem hư không trực tiếp vỡ nát. Hư không bên trong một cỗ vô cùng mênh mông khí tức hướng chung quanh điên cuồng lan tràn ra. Giống giống, sau một khắc cấm thiên thành võ giả vẻ mặt cũng thay đổi. Theo một chùy này tử lạc dưới cấm thiên vực bên trong, cái kia vô số yêu thú từng con bắt đầu đứng lên, trong mắt của bọn hắn toàn màu đỏ tươi, trên người khí tức càng là vô cùng cuồng bạo. Giống giống, vô số yêu thú gầm thét hướng cấm thiên thành lao đến, cuồn cuộn hung hãn khí bao phủ toàn bộ bầu trời. Là thú triều lại tới, mau nhìn, cái kia chín đầu ma giao giết đến rồi. Không tốt, Tần Vân mặc kệ chúng ta. Ngoặc kép,